Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 375, Destiny's for La Latina, Darkness. Góc truyện audio.com. Làm sao lại chưa có ai đến a, quá không hợp lý. Chúng ta bên này đều là đẳng cấp cao mạo hiểm giả. Không lý nào lại không hấp dẫn người khác. Ngồi trên ghế, Rosen nghi ngờ nói, hắn cũng có chú ý đến nhiệm vụ bảng bên kia. Hầu như tất cả mọi người khi nhìn thấy tờ giấy thông báo tuyển thêm thành viên lúc thần sắc đều vô cùng cổ quái. Nhìn về phía Rosen ánh mắt có chút kỳ lạ. Rosen ban đầu cũng không có để ý quá nhiều. Bất quá sau đó liền cảm thấy nghi ngờ. Có lẽ là do ngươi nhân phẩm không tốt đi, cho nên mới không có người muốn gia nhập. Miyuki không chút khách khí nói. Đồng thời trong lòng cười thầm. Nhìn thấy được tờ giấy nội dung thì có người tham gia mới lạ. Nhìn xem Miyuki cái kia có chút đắc ý thần sắc, Rosen híp híp mắt nhìn nàng nghi ngờ nói. Miyuki, có phải hay không là do ngươi làm ra? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Miyuki mặt không đổi sắc nhìn Rosen đáp, có đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Ngay lúc này, một cái có một đầu mái tóc dài màu vàng cột đuôi ngựa. Ăn mặc một thân màu vàng váy dài, bạch sắc kỵ sĩ trang phục đi về phía Rosen đám người bên này. Xin hỏi, các ngươi đang tuyển thêm thành viên sao? Tóc vàng thiếu nữ nhìn đám người nói. Nghe thấy đạo này nữ tính, Miyuki không khỏi quay đầu lại muốn nhìn xem thử rốt cuộc là nữ nhân gì điên đến mức muốn gia nhập vào đội ngũ này. Ngay lập tứ Miyuki không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người tới dung mạo. Đó là một cái rất xinh đẹp nữ kỵ sĩ. Gương mặt kiên nghị, anh tư hiên ngang, Miyuki thật có chút không hiểu. Giống như nàng dạng này thiếu nữ xinh đẹp nhìn xem cái kia thông báo tuyển thành viên làm sao còn muốn gia nhập. Nhìn thấy xuất hiện trước mắt nữ hài, Rosen hai mắt không khỏi sáng lên. Thiếu nữ này hắn biết, lần này thật là thu hoạch lớn. Tên ta Lark Darkness, là một tập tự quân. Xin hãy cho ta gia nhập vào các ngươi đội ngũ. Nói đến đây Darkness gương mặt đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Không ngừng thở dốc, hai mắt mê ly nhìn về phía Rosen. Nhìn xem dạng này Darkness, Miyuki bắt đầu cảm thấy không ổn. Chờ một chút a, Darkness, ngươi thật muốn gia nhập vào chúng ta. Ngươi phải biết hắn nhưng là một tên cặn bã. Lập chí trở thành ma vương đại ma đầu. Còn là một cái siêu cấp đại sắc lang, dâm dục bệnh hoạn, Miyuki chỉ về phía Rosen nhìn Darkness nói. Hả, chuyện này là như thế nào? Miyuki, Rosen thần sắc trầm xuống nhìn xem Miyuki nói. Không có gì, ta chỉ là đùa giỡn. Miyuki chột dạ quay mặt đi nói. Đợi đến khi quay về, ta sẽ trừng phạt ngươi sau. Lần này đừng hòng trốn. Rosen lườm Miyuki một cái nói, thân là một cái thấp tự quân, ta không thể đứng trơ mắt nhìn xem ngươi vào ban ngày ban mặt giở trò với một cái thiếu nữ. Darkness lúc này rất nghiêm túc nhìn Rosen nói, đồng thời đem Miyuki kéo về phía sau che chắn, nhìn xem Darkness dạng này, Miyuki nhất thời cảm động không thôi, ta sẽ thay nàng tiếp nhận trừng phạt, xin hãy cho ta gia nhập vào các ngươi đội ngũ. Darkness cả người run lên, da thịt ửng đỏ nhìn xem Rosen hưng phấn nói. Miyuki thần sắc cứng đờ, trước đó cảm động đều biến mất không còn. Cái này thiếu nữ thật sự để cho nàng không biết phải nói gì. Thật không thể theo lẽ thường để đoán. Darkness, tên thật của nàng là Destiny's for La Latina, là con gái của một vị lãnh chúa. Exo Trấn cũng thuộc về gia tộc nàng quản lý. Darkness đến nơi này cũng là do một phần từ gia tộc thu xếp. Nàng là một cái thấp tự quân, nhưng cũng là một cái Jun M chính hiệu. Nếu không, nàng cũng sẽ không gia nhập vào cái này đội ngũ khi xem giấy thông báo tuyển thêm thành viên. Là một cái thấp tự quân, bình thường nàng vẫn rất chín chắn, lạnh lùng, sức mạnh cùng phòng ngự rất cao. Chỉ là kiếm thuật không đâu vào đâu, đều không đánh trúng mục tiêu qua một cái. Nhưng là Darkness mấy cái kia đặc tính đều bị nàng bạo dâm tính cách đem những thứ kia cho lấn át. Darkness, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Trước mắt ngươi nam nhân nhưng là một cái vô cùng biến thái người. hơn nữa còn muốn trở thành ma vương. Ngươi xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với ngươi làm ra những chuyện dâm dục kia, Miyuki tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định khuyên can Darkness từ bỏ ý định gia nhập. Như vậy càng tốt, làm một cái nữ kỵ sĩ. Hứng chịu lấy ma vương dâm dục tra tấn chính là ta sứ mệnh. Không có vấn đề gì. Rosen muốn trở thành ma vương. Như vậy thật không còn gì bằng. Darkness thần sắc vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Hả, nghe được Darkness lời nói. Miyuki một mặt mộng bức. Nàng giống như là nghe được thứ gì đó không nên nghe. Không lẽ nàng lỗ tai có vấn đề rồi? Ha ha ha, ta liền biết là sẽ như vậy. Nàng là không thể theo lẽ thường đối đãi a, Miyuki. Rosen cười châm chọc nói. Nghe được Rosen châm chọc lời nói. Miyuki mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng ban đầu là muốn đám người tránh xa Rosen. Làm sao lại nghĩ đến lại xuất hiện Darkness dạng này có vấn thiếu nữ? Hơn nữa đối phương lại còn xinh đẹp như vậy. Kết quả là đối phương tự động đưa tới cửa. Rosen lại tìm thêm một cái nữ nhân xinh đẹp. Ngươi muốn gia nhập cũng có thể. Nhưng ta nói trước là, trên tờ giấy kia ghi mặc dù có chút quá mức, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sai. Ngươi thật sự là muốn gia nhập vào chúng ta à, Darkness? Rosen nhìn Darkness nói, tất nhiên, Darkness gật đầu nói. Như vậy chúc mừng ngươi gia nhập ta hậu cung khụ khụ, gia nhập ta đội ngũ, ta đảm bảo sẽ để ngươi đạt được những gì mình mong muốn. Rosen cười nói, ta rất mong chờ điều đó. Darkness gật đầu, một mặt mong đợi nói. Nhìn xem hai người dạng này Miyuki không khỏi im lặng, không nói gì, thế giới này rốt cuộc làm sao? Thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cách chương.